Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 018 Cường Giả Thế Giới. Khi Vinh Đào Đào cầm Phương Thiên Họa Kích, hấp tấp từ trong diễn võ quán đi ra thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều học sinh chú ý. Nếu như nói đôi kia song bào thai tỉ muội còn rất có tính mê hoặc, khí chàng cường đại đến đủ để lấy giả mạo sinh viên mà nói. Như vậy đối với Vinh Đào Đào, các học sinh liếc mắt một cái, liền biết đây là cái học sinh trung học. Vinh Đào Đào kỹ nghệ là chính mình huấn luyện ra. Trước đó có sư phụ thời điểm, cũng thường xuyên đối luyện, nhưng cũng chỉ là dừng bước tại huấn luyện phương diện. Mà cái kia hai cái cầm trong tay hoa lệ đại đao nữ hài, chỉ sợ là từ trên chiến trường chân chính chém giết đi ra. Cùng Vinh Đào Đào cũng không phải là người một đường. Vinh Đào Đào cực kỳ giống Lạc Đường Đồng thau nhỏ, mang theo dài hơn 2 mét nặng nề Phương Thiên Họa Kích, lảo đảo nghiêng ngã xâm nhập trưởng thành võ giả sân huấn luyện. Khi các học sinh nhìn thấy Vinh Đào Đào mang theo chiến kích đi hướng Tư Hoa Niên lão sư khối kia sân bãi thời điểm, lập tức tràng diện liền nổ tung. Tình huống như thế nào? Tư Hoa Niên lão sư hôm nay lại phải ẩu đả tiểu bằng hữu rồi. Lại đến thích nghe ngóng, đi hắn sao hồn võ mộng khâu. Tư Hoa Niên, có thể nói là phương Bắc tuyết cảnh học sinh cấp 3 ác mộng. Nàng từ trước tới giờ không keo kiệt hiện ra thực lực của mình, đưa những cái kia chạy tới nơi này học sinh cấp 3 về nhà. Tùng Giang hồn võ đại học, hiển nhiên là hoa hạ tuyết cảnh hồn võ học sinh trong lòng thánh địa. Mỗi một năm, chắc chắn sẽ có cấp 3 chưa tốt nghiệp hài tử ở nhà dáng dấp dẫn đầu xuống, chạy tới nơi này, triều thánh. Tùng Giang hồn võ đại học vì cổ vũ những này có mơ ước bọn nhỏ, cũng cho tương quan chính sách. Chỉ cần ngươi có thể cho thấy thân phận chân thật, cầm ra được học sinh cấp 3 chứng, liền có thể miễn phí tiến đến tham quan. Đương nhiên, học sinh tham quan là cho phép, nhưng là phụ huynh nha, liền phải ở cửa trường học trong phòng tiếp tân chờ. Không hề nghi ngờ. Các học sinh cấp 3 đang nhìn qua cái kia to lớn lầu dạy học, thư viện, chuồng ngựa qua đi, cuối cùng sẽ đến diễn võ trường. Khoảng cách gần quan sát đại học học trưởng học tỷ bọn họ chiến đấu. Mà Tư Hoa Niên, làm diễn võ trường quản lý giáo sư, đương nhiên là quanh năm ngâm mình ở nơi này. Cho nên, nàng đưa tiễn không ít lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng bọn nhỏ, hành hạ người mới. Rất có thể là nàng ác thú vị một trong. Vinh Đào Đào vừa mới đứng tại Tư Hoa Niên chính đối diện, liền đã có mấy cái sinh viên vây quanh. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, vây quanh các học sinh càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt, phần lớn tràn đầy thương hại. Vinh Đào Đào nhịn không được gãi đầu một cái. Những người này đều là ánh mắt gì? Bọn hắn, một vị học trưởng nhịn không được một mặt cười xấu xa, mở miệng nói, ấy, tiểu bằng hữu, biết ngươi muốn khiêu chiến chính là người nào không? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn một chút nơi xa tung bay tiên khí mà Tư lão sư, lại nhìn một chút bên sân cười trên nỗi đau của người khác học trưởng. Không rõ ràng cho lắm lắc đầu, học trưởng mở miệng nói, Tư Hoa Niên lão sư, Tùng Hồn Tứ Lễ một trong đường, AKA Tùng Hồn Vong Yêu Thảo. Vinh Đào Đào lập tức một mặt mộng bức, đây đều là thứ gì đồ chơi? Lòe lòe, một cái chính quy đại học giáo sư, làm sao còn có giang hồ trúc hào đâu? Bất quá tên của nàng ngược lại là cực đẹp, Cẩm Sắt Vô Đoan Ngũ Thập huyền nhất trụ Tư Hoa Niên. Vong Yêu Thảo, nghe qua sao? Được rồi, ngươi cái tuổi này, đoán chừng cũng chưa từng nghe qua. Vinh Đào Đào lập tức không vui, khác ta khả năng không được. Nghe ca nhạc ngươi xem như đụng phải đối thủ. Tại không có người làm bạn tuế nguyệt bên trong, Vinh Đào Đào nghe ca, quán xuyên toàn bộ hoa hạ âm nhạc sử, nhìn ai không dậy nổi đâu. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, ta chính là Tân Đan Khê một trung thứ nhất mãnh nam Vinh Đào Đào, AKA trong trường trạm radio hình người loa nhỏ. Chúng học sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ nghe được học trưởng hỏi, ua. Cái kia, Vong Yêu Thảo, làm sao hát? Vinh Đào Đào đương nhiên không có đại triển giọng hát ý nghĩ. hắn chỉ là tự mình nhỏ giọng hừ hừ lấy, để mềm yếu chúng ta biết được tàn nhẫn, hung hăng đối mặt nhân sinh mỗi lần rét lạnh. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa hừ câu đầu tiên, hắn liền ngừng lại, một mặt quái dị quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nàng mới vừa rồi còn cho mình tiểu tinh nghịch đường vuông tới. Cái kia thỏa thỏa chính là biểu đạt thiện ý. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả tượng? Nàng muốn làm gì? Nàng sẽ đem chân của ta đánh gãy sao? Nữ nhân tàn nhẫn trình độ. Quả nhiên là cùng Nhan Trị Thành có quan hệ trực tiếp sao? Im miệng, đối diện, Tư Hoa Niên cười chừng cái kia lắm miệng nam sinh một chút. Học trưởng kia vội vàng lui lại mấy bước, trốn đến vây xem chúng học sinh sau lưng. Một trận cười vang cũng truyền ra, cho mảnh này băng thiên tuyết địa, tăng thêm một tia sung sướng khí tức. Điểm nhẹ nha tương đương Tư Giáo. Tư Giáo, đừng nương tay, làm ơn tất cho hắn một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Tựa như ngươi năm đó trà đạp ta như thế. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe người chung quanh lời nói. Vinh Đào Đào nhấc lên 12 phần tinh thần. Hắn vốn cho rằng giáo sư đại học sẽ đối với hắn cầm nhẹ để nhẹ. Nhưng nhìn chung quanh học sinh bộ dáng, người giáo sư này, tựa hồ rất tàn nhẫn. Vây xem các học sinh càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong. Mỹ hảo một ngày, từ hành hạ người mới bắt đầu. Lúc này, cái kia hai cái học sinh trung học xong bào thai tỉ muội cũng lặng lẽ xông tới. Hiếu kỳ đánh giá trận này đặc thù chiến đấu. Trong lòng cũng mang theo từng tia kinh ngạc. Tỉ muội chúng ta hai ở bên kia liều mạng rất lâu đao, đều không thể hấp dẫn đến giáo sư chú ý. Cái này tiểu thiên nhiên quyền, có tài đức gì, cùng đại học giáo sư đối luyện. Chẳng lẽ hắn so hai ta còn mạnh hơn? Hai tỉ muội mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với mình trưởng thành lý lịch, vẫn là vô cùng có lòng tin. Các nàng thậm chí có thể tự tin vỗ bộ ngực nói. 80% trở lên sinh viên, đều không có hai chúng ta kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bởi vì hai người này đến từ Hoa Hạ đất liền địa khu, Tam Tần đại địa, mà quê hương của các nàng vị trí, vừa vặn ở vào một cái vòng xoáy tinh dã bên cạnh. Cấp 2-3 năm, còn chưa trở thành hồn võ giả các nàng, liền đã tại phụ mẫu thủ hộ dưới, cùng đẳng cấp thấp tinh dã hồn thú chiến đấu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tinh dã hồn võ giả hoàn cảnh lớn lên, so tuyết cảnh hồn võ giả hoàn cảnh lớn lên tốt gấp trăm lần không chỉ. Nhà các nàng hương cái khác vòng xoáy tinh dã, Hoa Hạ quân là tiến vào trong vòng xoáy đóng giữ, mà lại Hoa Hạ quân sẽ cố ý phóng xuất đẳng cấp thấp hồn thú. Thờ xã hội hồn võ giả tiến hành lịch luyện, hai tỷ muội quanh năm cùng tinh dã hồn thú chuyện trò vui vẻ. So với cái kia u mê vô tri học sinh tốt nghiệp cấp 2, cao đến không biết nơi nào đi. Đem ngươi nên có thực lực đều bày ra liền tốt, đừng có quá nhiều áp lực. Trên sân bãi, Tư Hoa Niên mở miệng nói ra, cái kia lười biếng thanh tuyến có vẻ hơi ôn nhu, để chung quanh biết rõ nàng tàn nhẫn trình độ các học sinh mở rộng tầm mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đường ăn nhiều a, Tư lão sư hôm nay tâm tình tốt như vậy. Các học sinh đương nhiên sẽ không biết, Vinh Đào Đào làm lớp thiếu niên khảo hạch học viên, cùng những cái kia vụng trộm chạy ra ngoài tham quan trường học học sinh trung học không giống với. Các học sinh càng không biết, tại Tư Hoa Niên trong lòng, nàng muốn khảo hạch học viên, cũng không phải là Vinh Đào Đào, mà là Từ Phong Hoa Nhi Tử. Đầy cõi lòng mong đợi Tư Hoa Niên, hai tay hất lên, cái kia rộng lớn tiết trắng trong tay áo. Một trận bông tuyết tràn ngập, sau một khắc, hai thanh do bông tuyết hợp lại mà thành đại đao màu trắng. Cấp tốc nhô ra ống tay áo, đồng thời còn dài ra sắc bén tuyết nhận. Vinh Đào Đào một tay chấp kích, cõng ở phía sau, mở miệng nói, đánh tiểu bằng hữu còn cần đến song đao. Nghe vậy, Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, đối mặt với khí chàng cường đại như thế chính mình, đối phương không có khiếp đảm. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Không chỉ có không có khiếp đảm, tên tiểu quỷ này thậm chí có chút khôn vặt, vậy mà dùng ngôn ngữ đến quấy nhiễu đối thủ. Ân, chiến thuật không sai, có chút ý tứ. Tư Hoa Niên nhưng cũng không nói gì, chỉ là tùy ý đem một cây đao ném xuống đất, đã mất đi hồn lực chèo chống. Cái kia do bông tiết chắp vá chiến nhận, cấp tốc tan rã, tại hàn phong quét phía dưới, phiêu tán ra, tựa như ảo mộng. Vinh Đào Đào thân thể có chút cong lên, chờ đợi đối thủ nổi lên. Biểu hiện như vậy, đương nhiên xem như bắt đầu tín hiệu. Tư Hoa Niên sải bước tiến lên, không có gì tinh diệu bộ pháp, cũng không có gì thân thể lắc lư, chính là trực tiếp đi hướng Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào, bao quát phía sau hắn những cái kia ở đây bên cạnh vây xem các học sinh, nhao nhao hướng về sau lùi lại mấy bước. Từng luồng hàn lưu chạm mặt tới. Vinh Đào Đào bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Mẹ ta ơi a, đây là cái gì a? Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể đánh lấy dùng mình, miệng lại là rất rán. Ẩu đà tiểu bằng hữu, đường đường giáo sư còn cần hồn lực áp bách. Tư Hoa Niên mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là vui mừng. Không tệ, thật thật không có nửa điểm khiếp đảm. Thân thể của hắn run rẩy, đó là tại hàn phong bên dưới không thể ức chế phản ứng tự nhiên. Nhưng hắn lời nói ra, nhưng như cũ đang quấy rầy đối thủ. Tư Hoa Niên có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào, nhưng cũng phi thường phối hợp bớt phóng túng đi một chút khí thế. Vinh Đào Đào lập tức cải biến chiến đấu mạch suy nghĩ, lùi lại mấy bước hắn, dưới chân dẫm một cái, không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên chấp trên kích trước, Vinh Đào Đào một cái khom bước quấn lại rất ổn, mượn phương thiên họa kích chiều dài ưu thế, khoảng cách Tư Hoa Niên hơn 2 mét, liền trực tiếp đâm về phía lồng ngực của đối phương. Đinh, một tiếng vang giòn, Tư Hoa Niên giơ tay chém xuống, tiết sắc chiến nhận từ trên xuống dưới, cúi tại trên mũi kích lạnh buốt kia, to lớn như vậy lực đạo, để Vinh Đào Đào liền đối kháng tư cách đều không có. Vinh Đào Đào khom bước đâm ra trường kích, mũi kích kia trực tiếp bị mẻ trên mặt đất. Tư Hoa Niên vừa vặn một cước dẫm tại phương thiên họa kích trên hình chữ tỉnh kia, đồng thời cũng không dừng lại bước chân tiến tới. Sau một khắc, nàng cái chân còn lại đã dẫm tại trên báng kích. Nhìn ra được, nàng tận lực thu liễm lực lượng, bằng không mà nói, Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích tất nhiên sẽ tuột tay, cũng tất nhiên sẽ bị nàng dẫm trên mặt đất. Lại một bước, nàng còn tại thật dài phương thiên họa kích bên trên cất bước tiến lên. Vinh Đào Đào hai chân bỗng nhiên dùng sức, lần nữa không lùi mà tiến tới. Một chiêu một thức đều ngoài vây xem các học sinh dự kiến. Chỉ gặp Vinh Đào Đào hai tay cực lực nắm chặt phương thiên họa kích, thậm chí dùng bả vai gánh vác báng kích, cất bước tiến lên, bỗng nhiên hướng lên đưa tới. Đây là một cái điển hình đòn bẩy nạy ra cự thạch động tác. Tại Tư Hoa Niên cố ý thu liễm lực lượng điều kiện tiên quyết, tinh diệu đòn bẩy nguyên lý lập tức có tác dụng. Vinh Đào Đào sử xuất bú sữa thoải mái nhi, rốt cục đạt được một tia hồi báo. Hai chân kia dẫm tại trên báng kích Tư Hoa Niên, lại bị hướng về sau đẩy bay ra ngoài. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, thuận thế một cái lộn ngược ra sau. Mà nàng tay phải kia bên trong tiếp nhận, lại là bỗng nhiên quăng về phía Vinh Đào Đào. T, chấm ngoặc kép, a, ngọa tào, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Tư Hoa Niên thân thể trên không trung xoay chuyển nhảy lùi lại, không chỗ mượn lực, lúc này dùng phương thức như vậy, cho mình tranh thủ rơi xuống đất thời gian. Đây là không gì đáng trách, nhưng là, ngươi cái này cực tốc xoay tròn tiếp nhận, là chạy giết người đi. Vinh Đào Đào căn bản không kịp phản ứng, thân thể tự nhiên mà vậy làm ra đi ra động tác, dẫn lĩnh hắn chiến đấu. Trường kỳ khổ luyện, cùng sư phụ đối chiến thành quả, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vinh Đào Đào hai tay cùng bả vai khiêng cán dài, thân thể bỗng nhiên hướng một bên bước chân, đồng thời hai tay nắm ở cán dài, nghiêng ngăn tại trước người. Phốc, chấm ngoặc kép. Cực tốc xoay tròn tiếp nhận, đến cùng hay là đâm vào Vinh Đào Đào trước người cán dài bên trên. Nhưng là tại đụng vào báng kích một sát na, tiếp nhận liền phá toái trở thành từng mảnh bông tuyết. Tư Hoa Niên hoàn toàn chính xác tiến công, nhưng cũng lưu thủ, tiếp nhận kia vừa chạm vào tức nát, cũng không phải là chạy giết người đi. Phá toái ra bông tuyết, Lúc này Khét Vinh đào đào một mặt. Đang lúc tất cả mọi người coi là Tư Hoa Niên sẽ bình ổn rơi xuống đất thời điểm. Bị Phong Tiết khét một mặt Vinh đào đào. Tại bị vật lý đâm mù tình huống dưới. Nương tựa theo trong đầu ký ức. Dự phán lấy Tư Hoa Niên điểm rơi chỗ. Bỗng nhiên đem trong tay Phương Thiên Họa Kích ném mạnh ra ngoài. Tên là Phương Thiên Họa Kích. Kỳ thực là hình chữ tỉnh tiêu thương. Hoa Hạ có câu chuyện xưa. Đến mà không hướng. Phi lễ vậy. Vừa mới rơi xuống đất Tư Hoa Niên. Không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Trước mắt chính là cái kia phi đâm mà đến trường kích. Người rơi. Đao cũng rơi. Khi nàng hai chân chạm đất một sát na. Trong tay lần nữa chắp vá ra một thanh tuyết nhận. Chém vào xuống. Quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tiết nhận điểm rơi tinh chuẩn không gì sánh được. Lực đạo của nàng khống chế cực kỳ tinh diệu. Thẳng tắp đâm tới trường kích. Bị tiết nhận nhẹ nhàng đập một cái. Tại không trung một cái xoay tròn. Thụ tới. Mà Tư Hoa Niên đối mặt với trước mắt dựng thẳng trường kích. Bỗng nhiên một cước đạp ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Vinh Đào Đào. Lau tiết trước mắt Vinh Đào Đào. Đối mặt với dựng thẳng bay tới. Lại khí thế hung hung Phương Thiên Họa Kích. Hắn bạch bạch bạch hướng về sau liền lùi lại ba bước. Nhắm ngay thời cơ. Vinh Đào Đào một tay vét được Phương Thiên Họa Kích báng kích. Cả người thuận thế lui lại. Xoay tròn. Rất có cái kia tứ lượng phá thiên kim tinh túy. Chỉ gặp Vinh Đào Đào giảm bớt lực thủ pháp có chút xảo diệu. Nắm Phương Thiên Họa Kích. Thuận nó cái kia to lớn xung lực. Mang theo trường kích lại lui ba bước. Sau đó tại nguyên địa dạo qua một vòng. Lạnh buốt mũi kích tại trên mặt đất xi măng vẽ một vòng tròn. Phát ra tiếng vang chói tai. Thậm chí mày xảy ra chút điểm tinh hòa. Ta đi. Máy quay đĩa này có chút đồ vật. Huynh đệ. Không phải máy quay đĩa. Là loa nhỏ. Chấm ngoặc kép. Ách. Hay là quá bị thua thiệt. Thân thể thuộc tính bị toàn phương diện nghiền ép. Đúng. Nhất lực hàng thập hội. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Oa. Thật nhanh. Vinh Đào Đào vừa mới kéo lấy trường kích. Dạo qua một vòng. Thật vất vả ổn định thân hình. Sau khi hắn lần nữa ý đồ trực diện Tư Hoa Niên thời điểm. Một khuôn mặt trắng nõn. Xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngăn trở hắn toàn bộ thế giới. Hai người giữa chóp mũi khoảng cách. Thậm chí không đủ 10 cm. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Ngươi là quỷ sao? Lúc nào tới? Mặt khác. Lấy hai người lúc này loại này mặt đối mặt tư thế. Vinh Đào Đào trong tay cái kia quét chừng một vòng trường kích. Tất nhiên sẽ đánh tới nàng nha. Nàng là thế nào tránh khỏi. Mà lại một chút thanh âm đều không có. Dưới sự bối rối. Vinh Đào Đào theo bản năng lui về phía sau. Nhưng lại dưới chân mất tự do một cái. Đã mất đi cân bằng. Nhưng không quan hệ. Hắn còn có một chân. Cùng mũi kích kia chĩa xuống đất Phương Thiên Họa Kích có thể trèo chống thân thể của hắn cân bằng. Nhưng mà, Tư Hoa Niên tay phải bỗng nhiên kéo một cái. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng tiếp nhận, đã biến thành tiết sắc trường tiên. Để Vinh Đào Đào mất đi thân thể cân bằng, chính là cái kia quấn quanh ở chân hắn trên mắt cá chân roi tuyết. Hở, sao, Vinh Đào Đào một bên hô hào, bị trường tiên buộc chặt mắt cá chân hắn. Thân thể bị chạy đến sách lên. Vinh Đào Đào treo ngược ở giữa không trung. Một tay chấp kích điểm mặt đất. Khống chế chính mình đừng tới về lay động. Mà tại trước mắt của hắn. Chính là Tư Hoa Niên bắp chân. Không tệ. Tư Hoa Niên cái kia sàn sạt thanh tuyến bên trong. Mang theo một tia tán thưởng. Có thể cùng ta đi đến hai cái hiệp. Kết thúc rồi à. Hẳn là kết thúc. Chung quanh các học sinh sắc mặt khác nhau. Bọn hắn không nhìn thấy trong dự đoán đơn phương trà đạp. Cái này khiến bọn hắn có chút khó chịu. Đây là một trận thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa chiến đấu. Hai người hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Một trong đó học sinh. Vậy mà có thể cùng đại học giáo sư đánh có đến có về. Dù là chỉ có ngắn ngủi hai cái hiệp. Nhưng cũng coi là để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Mà Vinh Đào Đào. Cũng không hề để ý chung quanh học trưởng các học tỷ cách nhìn. Hắn thậm chí không để ý đến Tư Hoa Niên tán dương. Nếu khảo hạch kết thúc, như vậy trong cái đầu nhỏ của hắn, đã đang suy nghĩ một vấn đề khác. nàng cái kia rộng rãi đồng phục thái cực dưới, đến cùng mặc không có mặc quần bông. Rốt cục, Vinh Đào Đào đưa tay ra. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo Tư Hoa Niên bắp chân. Quả nhiên, nàng không có mặc quần bông. Không chỉ có không có mặc quần bông, căn cứ xúc cảm, nàng khả năng ngay cả quần mùa thu cũng không mặc. Đây chính là cường giả thế giới sao? Y, nhưng mà mạnh như Tư Hoa Niên, lúc này cũng là đầu một mộng. Phát, xảy ra chuyện gì? Tiểu quỷ này, có phải hay không sờ ta bắp chân rồi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.